Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Thời Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 246 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Rơi vào trên nền đất của tầng thứ 5, xung quanh có rất nhiều ngôi mộ, chỉ có một nữ nhân mặc áo trắng nhẹ nhàng đứng ở chính giữa, tóc dài buộc thành một bím tóc đuôi ngựa đơn giản, đưa lưng hướng về phía ba người Diệp Phong. Diệp Phong vẫn như cũ là tản ra thần thức của mình, thần thức tỏa ra xung quanh, lại phát hiện nơi này trừ con ma này ra thì không còn gì khác. Giữa những ngôi mộ này cũng không có một chút ma khí dao động nào, xem ra nữ nhân trước mặt này chính là đệ nhất ma kia. Cô chính là nữ ma đầu kia sao? Diệp Phong thăm dò hỏi. Cô đến cùng là ai? Nữ ma đầu? Xưng hô thế này, trước kia ngược lại là có người từng gọi ta như vậy. Nữ nhân kia xoay người lại, nhàn nhạt nhìn Diệp Phong. Nữ nhân này còn có mấy phần tư sắc, nhưng trang phục có chút giống như người ở thế kỷ trước. Nàng lặng lặng nhìn Diệp Phong. Diệp Phong cũng lặng lặng nhìn nàng. Ta không biết cô. Diệp Phong lục soát lại trong trí nhớ của mình, sau đó xác nhận là chưa từng gặp qua nữ nhân này. Ta cũng không biết ngươi, nhưng ta có thể đoán được ngươi là ai. Nữ nhân kia nói. Ngươi hẳn là người mà nữ nhân có số khổ giống như ta kia đã nói tới, Diệp Thiên Sư, đúng không? Diệp Phong có chút sửng sốt, nghe ý tứ này, ma đầu ở trong miệng của những người ở tầng dưới, đến nơi này, ngược lại là trở thành một nữ nhân có số khổ. Cũng tốt, người rốt cuộc cũng đến rồi. Nàng nói cho ta, người sẽ giúp ta giải quyết thân thế cực khổ của ta. Ta thấy nàng đáng thương, vì vậy đã thả nàng đi lên. Bằng không mà nói, nàng phải cùng những người này giống nhau, nằm ở đây. Nữ nhân kia nói xong thì nhìn những ngôi mộ ở khắp núi đồi xung quanh. Diệp Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, nữ nhân này vậy mà giết nhiều ma như vậy. Trách không được ở tầng này chỉ có một mình nàng. Ta không có năng lực lớn như vậy. Diệp Phong lạnh lùng nói. Ta cũng không biết nữ ma đầu kia đến cùng là nói như thế nào với cô. Nhưng nếu như cô là ma cùng hung cực ác, tất nhiên sẽ không thoát khỏi chế tài của thiên đạo. Thiên đạo sao? Nữ nhân kia cười ha ha, cười đến nỗi nước mắt đều chảy ra. Nếu là thiên đạo còn tồn tại, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta gọi là Liêu Kim Phượng. Ở bên ngoài là một tội phạm cố ý giết người. Nữ, 20 tuổi, trình độ văn hóa tiểu học. Nếu như Pháp chính là thiên đạo ở trong miệng của ngươi, vậy thiên đạo đích thật là hung thủ giết chết ta. Diệp Phong trầm mặc. Pháp là biểu hiện của thiên đạo. Nữ nhân kia nói, thân thế của nàng cũng rất khổ, nhưng Diệp Thiên Sư ngươi là ánh sáng sinh mệnh duy nhất của nàng. Cho nên khi ngươi lên đến tầng này, ta không cùng ngươi quyết đấu. Nhưng ta muốn biết một sự kiện. Nếu là thiên đạo vẫn còn tồn tại, vì sao ta lại xuất hiện ở đây? Ta muốn người cho ta một lời giải thích. Người cũng phải giải quyết thân thế cực khổ này của ta. Diệp Phong vẫn như cũ là sắc mặt nghiêm trọng. Ta nói ta không phải là thần. Ta cũng không biết nữ ma đầu kia đã cùng cô nói cái gì. Nhưng ta có thể nói cho cô, ta cần lên tới tầng thứ 6, cũng chính là cần nội đan của cô. Nếu không phải xem ở mặt mũi của nữ nhân kia, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói nhảm quá nhiều. Nhưng ta muốn cùng ngươi nói một chút chuyện xưa của ta. Nếu như ngươi giải quyết không được, ta sẽ giết ngươi. Liêu Kim Phượng lạnh lùng nói, chỉ về hướng của những ngôi mộ kia nói. Giống như những người này, an nghỉ tại đây. Diệp Phong không đáp lời, hắn đang suy nghĩ, nữ ma đầu kia vì sao lại nhiều lần trợ giúp cho mình như vậy? Nàng đến cùng là ai? Được rồi. Diệp Phong trung quy vẫn đồng ý với Lưu Kim Phượng. Tránh chiến đấu, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Ta sinh ra không lâu, thì cha cùng ông nội tại trong hai lần xảy ra tai nạn đã lần lượt qua đời, cho nên bị người nhà cùng với thôn dân nhận định là tai tinh, mấy lần suýt nữa bị người nhà chôn sống, sau đó được mẹ của ta liều chết cứu ta. Nhưng tuổi thơ của ta chịu đủ kỳ thị cùng với ngược đãi. Tại lúc ta 13 tuổi, mẹ ta cũng bởi vì bệnh nặng mà qua đời. Cha dượng bi phẫn cùng với cậu đã dùng gậy đánh đuổi ta ra khỏi nhà. Trong thôn cũng không có người nào dám thu nhận ta. Năm đó ta mới 13 tuổi. Ánh mắt của Lưu Kim Phượng phiền muộn tiếp tục nói. Sau đó ta không thể không đi trên con đường lang thang cùng với đi ăn xin. Tại năm ta 14 tuổi, ta đi nhặt cơm thừa ở trong đống rác gần một tiệm ăn uống ở vùng ngoại ô. Sau đó bị bảo vệ tiệm cơm thả chó ra cắn bị thương, bởi vì chảy máu quá nhiều mà té xỉu bên đường. Tên quản lý khốn kiếp của tiệm cơm kia thấy ta có mấy phần tư sắc, liền đem ta mang về cứu chữa. Sau đó dùng vũ lực đe dọa ta, để ta tham gia vào những hoạt động bẩn thỉu ở khu đèn đỏ đó. Khi ta 16 tuổi, ta bị cảnh sát bắt và bị kết án 1 năm lao động cải tạo. Năm 17 tuổi ta hết hạn tù nên được phóng thích, bị điều về nguyên quán để giám sát. Nhưng những người trong thôn bởi vì sợ tai tinh như ta lại mang đến tai họa. Người trong thôn cổ động cha dượng của ta nhanh chóng đem ta gả đi. Đúng lúc đó, cha dượng của ta có một người họ hàng xa sống ở thôn bên cạnh, bị tàn tật từ nhỏ, nghèo khó không vợ. Cha dượng ta đã nhận được 1.000 nhân dân tệ từ gia đình họ và ép buộc ta gả đến gia đình đó ở Tây Lăng. Nhưng nhà đó nghèo rớt mùng tơi, chồng ta thì nằm liệt giường quanh năm, không lo được cái ăn cái mặc. Mọi việc nhà đều do mẹ chồng ta gánh vác. May mà chồng ta là người thật thà, sống hướng nội, cho nên ta cũng nhận mệnh quyết định an tâm hầu hạ cho hắn, yên tâm sống cuộc đời của mình, vậy cũng tốt rồi. Lưu Kim Phượng chậm rãi nói, sắc mặt càng thêm bi thương. Nhưng tiệc vui chóng tàn, ta bị ác bá ở trong thôn dùng cái giá là 2.000 nhân dân tệ để cưỡng ép chiếm hữu ta. Ác bá kia trời sinh tính bạo ngược, say rượu thành tính, mỗi lần say thì đánh đập ta rất dã man. Năm ta 17 tuổi đến 18 tuổi, ta bởi vì không chịu nổi tên ác bá kia lăng nhục cùng với ngược đãi, nhiều lần tìm cơ hội chạy trốn, nhưng mỗi một lần đều bị bắt trở về đánh đập. Ác bá kia vì để vây khốn ta, đã chế tác ra một bộ khóa nặng 5 kg, đem ta khóa lại nhốt ở trong nhà một thời gian dài. Năm ta 19 tuổi, ta lần nữa nghĩ cách chạy trốn, nhưng vẫn bị ác bá kia dẫn người đuổi theo mấy cây số bắt trở về, sau đó đánh gãy chân phải của ta. Kể từ đó, ta bị hắn dùng khóa sắt giam cầm lại. Mấy tuần sau, ác bá kia ra ngoài làm ăn, trước khi đi đã phó thác cho hai người em họ của hắn coi chừng ta. Nhưng hai người kia lại là một đám súc sinh, thừa cơ hội này đã nhiều lần cưỡng bức ta, còn làm cho ta mang thai. Một trong hai người em họ, bởi vì gần nhất vợ mới mất, lại bởi vì đứa trẻ ở trong bụng của ta có khả năng là con của hắn, cho nên hắn liền hứa hẹn với ta sẽ thanh toán một khoản tiền bồi thường cho ác bá để đổi lấy tự do cho ta, cưới ta về làm vợ. Khi đó ta ngây thơ, còn sinh ra một tia hy vọng. Ta hy vọng ta có thể có được ngày lành tháng tốt, thoát khỏi độc thủ của tên ác bá kia. Vào năm cuối khi ta 19 tuổi, ta tại nhà của em họ ác bá sinh hạ được một bé trai, cũng chính là con của ta. Lúc Lưu Kim Phượng nhắc đến con trai, bên trong ánh mắt rốt cuộc cũng có một tia an ủi. Vào mùa xuân năm ta 20 tuổi, ác bá kia xem như áo gấm về quê, nghỉ lễ. Trượng phu của ta trong lòng sợ hãi, nhẫn nhịn đem ta cùng với đứa bé đưa trở về, còn một mực chắc chắn đứa bé không có quan hệ gì với hắn. Ác bá kia cực kỳ nổi giận, cởi sạch quần áo, sau đó trói hai tay của ta ở sau lưng, treo ta lên cây, rồi dùng roi quất, dùng dao đâm vào bắp đùi của ta, truy hỏi gian phu đến cùng là ai, đem ta tra tấn đến chết đi sống lại. Đêm đó hai em họ của hắn sợ chết người, đến đây khuyên giải, lại bị dưới cơn thịnh nộ của ác bá, hắn cầm dao truy đuổi chém hai người kia, dẫn đến hai người kia tử vong. Vào bình minh ngày kế tiếp, ác bá uống rượu say mềm, đem ta bị lạnh cóng đến thòi thóp thả xuống, kéo ta vào trong phòng, lần nữa đem ta đánh đập đến hôn mê. Sau đó chính hắn cũng oán hận mà thiếp đi. Sau khi ta thức dậy, toàn thân máu thịt bè bét, đau đớn khó nhịn, lại phát hiện con trai đã bị tên ác bá nhẫn tâm bóp chết rồi. Lúc đó ta vô cùng tuyệt vọng, mất đi lý trí, liền đem hết sức toàn thân, lấy liềm đao hướng về ác bá đang ngủ say chém mạnh xuống, dẫn đến hắn tử vong, sau đó phóng hỏa đốt nhà. Lửa cháy, thôn dân chạy đến cứu hỏa, phát hiện người của ta đầy máu, lại đang cầm dao ngồi trên mặt đất với vẻ mặt thất thần, mà ba người kia thì đã bị chém giết. Tất cả thôn dân đều thất kinh, bọn họ phẫn nộ đem ta trói chặt, rồi đưa ta đến cục cảnh sát. Sau đó, bởi vì ta là lao động cải tạo được phóng thích, vẫn bị giám sát, và vụ giết người này thực sự đã rõ ràng. Pháp luật vô tình, lại là thời kỳ đặc thù, tất cả các tội ác đều tăng nặng, cho nên ta bị kết án tử hình. Ta không phục, đưa ra kháng án, nhưng lại bị bác bỏ. Về sau ta bị xử bắn. Lưu Kim Phượng nói một cách nhẹ nhàng, tựa như đang nói về cuộc đời của một người khác. Sau khi nói xong thì nhìn về phía của Diệp Phong. Người cảm thấy thiên đạo nên là như vậy sao? Thiên đạo không nên như thế, nhưng pháp luật thì như thế. Ta chỉ có thể ở trên phương diện thiên đạo giải đáp cho cô. Diệp Phong nói, nhìn về phía Gia Cát Minh. Đo lường tính toán mệnh cách của nàng một chút. Gia Cát Minh gật gật đầu, nhìn về phía Lưu Kim Phượng. Ngày tháng năm sinh của cô là bao nhiêu? Năm 1975, bởi vì ta là tai tinh, cha mẹ chết sớm, không có ai biết rõ ràng ngày giờ sinh của ta. Như vậy, người cũng có thể tra ra được không? Rất rõ ràng, Lưu Kim Phượng vẫn còn duy trì thói quen của người ở thế kỷ trước. Nàng tin tưởng thuật đoán mệnh của Gia Cát Minh. Chuyện nhỏ. Gia Cát Minh cười cười, xung quanh nháy mắt triển khai 8 cái bát quái bàn màu kim sắc. Bát quái bàn kim sắc kia không ngừng vận chuyển, cuối cùng từng cái dừng lại tại một vị trí. Gia Cát Minh nhìn lướt qua. Sắp xếp của tam tài, kim hỏa mộc, phân tích can hung là hung, nói ngắn gọn về vận mệnh, thành công bị kìm hãm, không thể phát triển, bởi vì bất mãn, cho nên dễ mắc các bệnh về não, hoặc bệnh phổi, thậm chí là đoạn mệnh do tự sát và các điểm xấu khác. Bên trong có tính chất bùng nổ, nhưng bề ngoài lại cực kỳ ổn định, giống như lửa đốt củi ướt, mặc dù lúc đầu có khói nhưng không thể thành lửa. Nhưng thường người có tính cách này sẽ đè nén suy nghĩ của mình, không dám nói cho người khác biết. Bên trong và ngoài đối lập với nhau, dẫn đến vô cùng mệt mỏi. Phân tích này trùng khớp gần như hoàn toàn với số phận của Lưu Kim Phượng. Cái này liền chứng minh cô ở kiếp trước hẳn là làm nhiều việc ác, cho nên ở đời này mới bị âm ti luân hồi đưa đến lưu lạc thành bộ dáng này. Chuyện ác của nàng ở kiếp trước có thể tra ra được không? Diệp Phong nhìn về phía của Gia Cát Minh. Người khác không được, nhưng chuyện này đối với Gia Cát Minh ta mà nói không phải việc khó. Gia Cát Minh nói, xung quanh 8 cái bát quái bàn kim sắc nháy mắt biến ảo, hóa thành một chùm chữ nhỏ màu kim sắc. Đây chính là kiếp trước của nàng. Gia Cát Minh nói xong, Lưu Kim Phượng kia nháy mắt xuất hiện tại trước những chữ nhỏ tinh mịn này và bắt đầu đọc. Diệp Phong chỉ nhìn lướt qua, trong lòng đã hiểu rõ. Thì ra kiếp trước của nàng là khách thị. Cái này cũng khó trách vì sao vận mệnh một đời này của nàng lại bi thảm như vậy. Xem ra đích thật là có thể hiểu. Khách thị, nguyên danh là Khách Ấn Nguyệt, là nhũ mẫu của Hoàng đế Minh Hy Tông ở Minh Triều, Chu Do Hiệu, được phong làm Phụng Thánh Phu Nhân. Khách thị lúc đầu là vợ của con trai Định Hưng ở huyện Hầu Ba, tự sắc yêu mị, làm người ngoan độc tàn nhẫn, trời sinh tính tình phóng đãng. Sự độc ác của khách thị là đã cấu kết cùng với đại hoạn quan Ngụy Trung Hiền ở thời Đại Minh, làm loạn cung đình, làm hại triều đình. Khách thị vốn là nhũ mẫu của Minh Hy Tông, lại cùng với đại thái giám Ngụy Trung Hiền cấu kết, về sau bắt đầu trưởng khống thế lực nội bộ của cung đình. Đối với những nữ nhân cảm thấy chướng mắt ở trong cung thì ra tay giết hại một cách trắng trợn. Minh Hy Tông tuyển triệu thị vào cung hầu hạ, nhưng lại cùng với khách thị có hiềm khích. Khách thị liền đưa ra một chiếu chỉ giả mạo, ban thưởng cho nàng ta tự sát. Triệu thị trước khi chết không lớn một trận, đem bảo vật mà Minh Hy Tông ban thưởng đặt ở trên bàn trà. Sau khi bái lại xong thì trang mình lên xà nhà tự sát. Dụ phi Trương thị trong lời nói có đáng tội với khách thị. Khách thị ôm hận trong lòng, liền tại trước mặt Hy Tông nói lời vu khống, nói có nhục mà Trương thị đang mang không phải là con của hoàng đế. Hy Tông nghe lời sảm ngôn, đã đem Trương thị đẩy vào lãnh cung. Khách thị không cho phép cung cấp thức ăn, Trương thị tại trong lãnh cung bởi vậy mà bị chết đói. Trước khi chết vậy mà leo đến dưới mái hiên uống nước mưa đỡ đói. Trong cung có một vị phùng quý nhân, xưa nay chán ghét hành vi ti tiện của khách thị, thường xuyên ở trước mặt của hoàng đế lên án mạnh mẽ những việc làm độc ác của Khách thị cùng với Ngụy Trung Hiền, cho nên đã lọt vào ghen ghét. Khách thị vu khống Phùng Quý Nhân phỉ báng thánh thượng, đã bức bách nàng tự sát. Thành phi Lý thị đem thảm kịch của Phùng Quý Nhân nói cho Hy Tông. Hy Tông vậy mà không chút nào đau lòng, chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Sau khi Khách thị biết thì lại giả truyền thánh chỉ đem thành phi giam cầm. May mắn thành phi biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của Trương phi, cho nên nội tâm đã sớm có chuẩn bị. Tại bên trong tủ âm tường đã giấu đồ ăn, gắng gượng qua nửa tháng mới không bị bỏ đói cho chết. Trương hoàng hậu đối với hành vi một tay che trời của Khách thị cũng căm thù đến tận xương tủy, thường xuyên khuyên Hy Tông trừng trị hai người. Nhưng Hy Tông ngược lại bởi vì vậy mà vô cùng chán ghét hoàng hậu. Hy Tông ngẫu nhiên tới Khôn Ninh cung quan sát, trùng hợp hoàng hậu đang đọc sách. Hoàng đế thuận miệng hỏi: "Khanh đọc sách gì?" Hoàng hậu nghiêm mặt đáp: "Sử ký Triệu Cao truyền." Hy Tông im lặng, nói quanh co hai câu liền đi ra. Khách thị mua chuộc khắp nơi, mua chuộc được cung nữ ở bên trong Khôn Ninh cung, bắt đầu hạ thủ với hoàng hậu. Lúc ấy Trương hoàng hậu đã mang thai, bên hông đau đớn, yêu cầu cung nữ đó đấm lưng. Cung nữ đó âm thầm dùng lực, vậy mà dẫn đến hoàng hậu đẻ non. Theo từng phi tử ở bên trong cung chết thảm, dẫn đến Hy Tông không có con cháu kế thừa. Ở kiếp trước, cô đã đoạn tuyệt long mạch, tàn sát vô số hậu cung, làm thiên đạo tức giận. Đến đời này bị trừng phạt, đây chính là thiên đạo. Diệp Phong thản nhiên nói. Liêu Kim Phượng cũng xem hết những chữ nhỏ kim sắc kia, nhưng lại vô cùng nổi giận, quanh thân tản mát ra ma khí vô hạn, nhìn về phía Diệp Phong. Dựa vào cái gì ngươi nói người này là kiếp trước của ta? Có chứng cứ gì hay không? Không có chứng cứ, nhưng một truyền nhân kỳ môn đồn giáp thì không cần thiết vì ngươi mà ném đi danh hiệu của mình. Liêu Kim Phượng ngẩn người, sau đó lại là bộc lộ ra bộ mặt hung ác. Dựa vào cái gì một đời này của ta liền xứng đáng uổng mạng như vậy sao? Còn kiếp sau thì sao? Một kiếp này của ta đã bị báo ứng, thiên đạo có từng thương xót qua ta, để ta thành ma cả ngày tại bên trong tầng thứ năm này. Trở thành ma là oán khí của cô tích tụ mà thành, tại tầng thứ năm là bởi vì ma khí của cô quá mạnh, với lại đã có người vì cô siêu độ qua. Đời sau cô hẳn là sinh ra ở trong một gia đình giàu có. Gia Cát Minh nói tiếp. Chữ màu vàng xuất hiện ở trước mặt lại một lần nữa biến hóa, xuất hiện một nhóm chữ theo kiểu thơ ca siêu độ. Sau khi Kim Phượng ra đời thì ông và cha lại quy tiên, thôn dân mê hoặc muốn chôn sống, mẹ ruột liều chết cứu giúp nàng. 13 tuổi mẹ ruột qua đời, cha dượng đánh đuổi đi nơi khác. Kim Phượng còn nhỏ không nơi ở, trời làm nhà đất làm giường, rác rưởi tiệm cơm làm đường sống, bảo vệ vô lương thả chó cắn người. Thiên hôn địa ám không người cứu, người yếu máu chảy ở bên đường, ác bá cầm thú tại nhân gian, lòng dạ khó lường cứu vớt nàng. Thương thế tốt lên bức cho sa ngã, từ đây mệnh rơi vào chốn phong hoa. Bài thơ siêu độ này vô cùng dài, hẳn là xuất phát từ người trong nho giáo. Người ấy đau khổ vô cùng tận, nhân gian trình diễn luyện ngục thương. Hôm nay biết chuyện về Kim Phượng, lá trá lệ rơi thấm ướt mi. Một bài thân ngôn an hồn phách, nguyện cho hồn phách hưởng thiên đường. Nếu có ngày trùng sinh luân hồi, ngàn vạn lần đừng nên do dự. Diêm Vương chớ lại làm khó dễ, ngày sau đầu thai thật tốt lành. Đây chính là thiên đạo, không hoàn toàn công bằng, nhưng tuyệt đối là công bằng. Liêu Kim Phượng quỳ trên mặt đất, thất thần nhìn dưới mặt đất. Kỳ thật, pháp luật cũng coi là thể hiện của thiên đạo. Nó cùng với thiên đạo khác biệt chính là nó là một kiện vũ khí, nhưng không phải là một quy luật. Nếu cô sớm cầm lấy cái vũ khí kia, cũng không đến nỗi rơi vào kết quả như thế. Thiên đạo đã cho cô cơ hội, chỉ bất quá cô không có nắm lấy mà thôi. Diệp Phong lạnh lùng nói, thừa ảnh kiếm ở sau lưng đã xuất hiện ở trong tay. Sau khi cô trở thành ma, cũng ở bên ngoài làm loạn một thời gian rất lâu rồi đi. Nếu không cũng sẽ không tới tháp vạn yêu này. Ở đây cô cũng giết không ít ma. Thừa ảnh kiếm chỉ xéo trên mặt đất. Cô đã nhận đủ, bây giờ cũng nên tiêu tán. Đa tạ Diệp Thiên Sư giải đáp nghi hoặc. Liêu Thiên Phượng đứng dậy, đôi mắt mang theo nước mắt cười nhìn Diệp Phong. Người quả nhiên là một thiên sư rất am hiểu giảng đạo lý, không nhọc ngài động thủ, ta tự mình tiêu tán. Ta ngu muội để ta lưu lạc đến tận đây, ta đích xác là không nên có được quá nhiều tàn niệm. Ta muốn hỏi cô một vấn đề. Diệp Phong nhìn thấy Lưu Kim Vượng đã bắt đầu tiêu tán từ dưới chân. Nữ nhân mà cô nói đến lúc nãy, đến cùng là kể cho cô nghe chuyện gì? Một câu chuyện không thể tưởng tượng được. Lưu Kim Phượng nói xong thì hoàn toàn tiêu tán. Tại giữa không trung có một vật đang trôi nổi, là một thanh liêm đao. Đây là đồ vật để nàng rốt cuộc được giải thoát. Ây, không thể nghĩ ra được. Diệp Phong lẩm bẩm nói. Gia Cát Minh vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Đừng nghĩ, nữ ma đầu kia vẫn đang không ngừng đi lên. Muộn nhất là tại tầng thứ 9, hẳn là có thể thấy nàng. Diệp Phong đem nghi vấn ở trong lòng đều gạt sang một bên, bắt lấy thanh liêm đao kia. Ta là Lưu Kim Phượng. Bầu trời biến ảo, một đạo quang mang màu đen đánh xuống, nháy mắt đem ba người hút vào tầng thứ 6. Thanh âm dày cao gót dẫm lên trên mặt đất. Hạ Thi Hàm nhìn 40 bộ thi thể, biểu lộ vẫn đạm mạc như cũ. Bên trên 12 kiện pháp khí đều phủ kín một tầng máu thật dày, nhưng vẫn như cũ không che giấu được ánh sáng ở phía trên. Bên trong một con mắt màu vàng cùng một con mắt màu đỏ của Hạ Thi Hàm không có chút nào mỏi mệt, tựa hồ giết 40 ma vật cường đại này chỉ là nàng tiện tay mà thôi. Trên mặt của Diviu vẫn nở một nụ cười, không có chút nào bối rối. Kiểu thiên huyền nữ quả nhiên là uy phong, 81 huynh đệ này của ta vẫn là không đủ nhìn. Ngón tay của Hạ Thi Hàm tùy tiện nhấc lên, 12 kiện pháp khí vây quanh bàn tay của nàng. Bất quá chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. Siviu, ta ngược lại rất là muốn nhìn một chút người tiến bộ được bao nhiêu. Huyền nữ đã có ý vậy, vậy ta đương nhiên phải tuân theo. Siviu làm bộ dáng chắp tay xuống, ma khí ở trên người bỗng nhiên nổ tung ra, thân thể bắt đầu dần dần biến lớn, trong tay cũng xuất hiện một loại binh khí, chính là cờ Siviu. Lá cờ thủ lĩnh Siviu của bộ tộc Cửu Lê cổ đại, phía trên có vẽ vật tổ của nhất tộc Siviu. Lá cờ Siviu này kỳ thật chính là một vật giống như sương mù. Trên bầu trời xuất hiện một khí thể có màu đỏ, dần dần rơi trên mặt đất, để ánh mắt của Hạ Thi Hàm lại một lần nữa bị che đậy. Chỉ có một thanh âm đột nhiên ở bốn phía nàng nổ vang. Huyền nữ, nhận lấy cái chết! Ở trên tầng thứ 6, sau khi Diệp Phong rơi xuống đất, lại phát hiện là một mảnh ruộng xanh tươi, bờ ruộng dọc ngang, cùng với những đứa bé để tóc trái đào. Đây là một ngôi làng, mà trên bầu trời có treo một vầng mặt trời. Ngôi làng này tại trong thần thức của Diệp Phong hiện ra rõ ràng, diện tích rất lớn. Nhìn qua vậy mà cùng với nhân gian ở bên ngoài hoàn toàn giống nhau như đúc. Thế nhưng thập phẩm truyền thông lại có thể phát giác được, dưới đất có một ám lưu màu đen đang nhàn nhạt lưu chuyển. Trong đó nhất định có vấn đề. Tầng thứ 6 này tựa như là có sự thay đổi. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Thập phẩm truyền thông vậy mà cũng tìm không thấy đệ nhất ma kia. Xem ra đây là một trò chơi giống như tìm lời giải bắt quỷ. Gia Cát Minh cười cười. Đây chẳng phải là trò chơi mà Diệp Thiên Sư ngươi am hiểu nhất sao? Diệp Phong gật gật đầu. Nhưng cái này cũng chứng minh ma vật kia đã có thể che giấu mình, không lộ ra một chút dấu vết nào. Thập phẩm truyền thông mà cũng có thể tránh thoát, chỉ sợ là không đơn giản. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta cùng với Linh Tu còn có thể giúp ngươi một đợt. Không cần, ta cảm thấy ngươi lưu lại để đối phó nữ ma đầu kia thì tốt hơn. Nếu nàng không ở nơi này. Hiện tại nữ ma đầu kia mặc dù cũng coi là giúp Diệp Phong, trong tay cũng có mảnh vỡ mệnh hồn linh của mình, nhưng Diệp Phong luôn luôn cảm giác mình chưa từng gặp qua yêu ma này. Dưới tình huống như vậy, nói thật Diệp Phong cũng không cho rằng sẽ có ma nào giúp mình. Diệp Phong bước vào trong thôn kia, giống như đã được lập trình sẵn, bỗng nhiên có người hô lên. Không tốt, Lỗ Tứ gia té xỉu rồi. Chuyện này mẹ nó cũng quá trùng hợp đi. Diệp Phong có chút nghi hoặc nói với Gia Cát Minh. Ta nói rồi, đây là một trò chơi giống như tìm ra lời giải bắt quỷ. Gia Cát Minh nhún nhún vai. Nếu đã xuất hiện, vậy thì đi theo xem một chút đi. Diệp Phong gật gật đầu, đi theo đám thôn dân nơi đó đến nhà của người gọi là Lỗ Tứ gia. Đó là một gian nhà đơn sơ nhất, là một loại hỗn hợp đơn giản gồm bùn đất và cỏ dựng thành, khắp nơi đều là từng mảng tường rơi rụng xuống, có cảm giác dường như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ xuống. Thông qua người bên ngoài thảo luận, Diệp Phong biết đại khái tin tức cơ bản của Lỗ Tứ gia này. Hẳn là một lão binh lẻ loi một mình, ngày thường đối xử với mọi người ôn hòa, tất cả mọi người đem hắn xem như là trưởng bối trong nhà mình mà đối đãi. Cho nên hiện tại trong nhà của Lỗ Tứ gia đang vây quanh rất nhiều người. Cơ chế như thế cùng bên ngoài hoàn toàn giống nhau, Diệp Phong lẩm bẩm nói, đi đến tận cùng bên trong. Sau khi Diệp Phong đi vào cạnh đám người, mặc dù bọn họ rất nhanh phát hiện ra đám người Diệp Phong cũng không phải là người trong thôn, nhưng khi biết hắn là đến thăm Lỗ Tứ gia, đồng thời có thể chữa khỏi bệnh thì vô cùng hữu hảo để hắn đi vào. Trong phòng không lớn nhưng lại vô cùng sạch sẽ, mấy món đồ dùng đơn sơ trong nhà cũng được sắp xếp ngay ngắn, nhưng lại vô cùng tối. Bất quá mượn ánh nắng chiếu vào vẫn là có thể trông thấy thân thể của Lỗ Tứ gia đang nằm ở trên giường trúc cũ kỹ, đang đau nhức rên rỉ. Đầu của hắn tựa như một cái khí cầu tràn ngập khí màu đỏ, từng sợi tóc đều dựng đứng như một con nhím bị cạo một ít lông. Vốn cái trán nên là che kín nếp nhăn thì ngược lại trở nên trơn nhẵn nhô lên, khắp nơi đều nổi lên gân xanh, con mắt cũng không khép được, sung huyết như là mã não màu đỏ, con mắt cơ hồ đều muốn lồi ra ngoài. Diệp Phong có chút sửng sốt, loại bệnh trạng này chẳng lẽ là huyết trùng? Huyết trùng là một loại nguyên rủa trong yểm thuật. Yểm thuật Diệp Phong từng gặp qua, tam hoàng tử của Khang Hy đã từng tố giác. Lúc đó đại hoàng tử lợi dụng yểm thuật của Lạt Ma với thái tử, cũng chính là nhị hoàng tử của Khang Hy lúc bấy giờ, làm cho tâm trí đại loạn, kết quả bị Khang Hy phế bỏ. Điều này cũng đã được chứng minh ở trong chuyện đứa con bên giường của Huyền Diệp. Lão gia tử đây là chúng tà pháp, đợi ta thi chú xong thì sẽ không có việc gì nữa. Còn chưa chờ Diệp Phong mở miệng, bên cạnh có một lão nhân bộ dáng đạo sĩ mở miệng ra nói. Diệp Phong có chút sửng sốt, nhưng bởi vì đây là tại tầng thứ 6 của tháp Vạn Yêu, cũng không phải là ở bên ngoài, Diệp Phong cũng muốn làm người ngoài cuộc, quan sát kỹ diễn biến của sự việc. Ai, vị tiểu hữu này không phải đến chữa bệnh cho Lỗ Tứ gia sao? Chắc hẳn hắn cũng biết đây là có vấn đề gì. Bỗng nhiên ở bên cạnh có người mở miệng hỏi thăm Diệp Phong. Diệp Phong khoát tay cười cười nói với người kia, vẫn là để hắn đến xem đi. Hắn chỉ là một người trẻ tuổi, chắc chỉ mới 20 tuổi mà thôi, làm sao có thể hiểu loại tà pháp này. Loại tà pháp này ta cũng chỉ là tại lúc đi theo sư phụ mới gặp được, vô cùng khó chơi. Nếu là chữa khỏi phải hao phí vô số pháp lực, không biết người thân của Lỗ Tứ gia ở đâu, chuyện này cần phải tăng giá tiền, cho nên cần phải bàn bạc cho kỹ. Diệp Phong cảm thấy buồn cười, muốn nhìn xem một chút nam nhân kia sẽ hao phí vô số pháp lực như thế nào. Người chung quanh bởi vì ngày thường Lỗ Tứ gia bình dị gần gũi, cho nên mỗi người cùng nhau góp một ít, đại khái khoảng 3 vạn, sau đó giao cho đạo sĩ kia. Đạo sĩ kia ho nhẹ một tiếng. Ây, vậy hôm nay lão đạo liền bỏ ra pháp lực cứu Lỗ Tứ gia này. Lấy hương nến, pháp đài, 3 lượng tiền giấy, mà các người còn phải dựa theo sự sắp xếp của ta đi làm, như vậy mới có thể cứu Lỗ Tứ gia. Tà pháp này vô cùng lợi hại, cho nên ta phải làm pháp sự suốt một ngày. Diệp Phong chú ý tới, tại lúc lão đạo này nói chuyện, ám lưu màu đen ở dưới đất kia lại có chút gia tăng, trở nên dày đặc hơn, đồng thời lực lượng lại tăng mạnh một chút. Hắn nhíu nhíu mày, vẫn không có nói chuyện. Lão đạo sĩ này dương dương đắc ý nhìn Diệp Phong, trong ánh mắt có chút trào phúng. Diệp Phong chỉ là đối với hắn cười cười, không nói gì. Mọi người đầu tiên là ăn một vài thứ, đồng thời đem tất cả đồ vật mà hắn yêu cầu đều chuẩn bị kỹ càng. Sau khi ăn một chút thì bắt đầu thắp hương đi vòng quanh thôn. Vài trăm người xếp thành một nhóm đội ngũ đi ở phía sau. Phía trước đội ngũ, lão đạo sĩ bưng lấy bài vị tổ sư tam thanh. Phía trên có ghi năm tháng ngày giờ, 4 tượng gỗ của sứ giả cùng 10 đại nguyên soái giống như dụng cụ pháp khí trước điện của tổ sư. Người phía sau thì cầm cờ đủ màu sắc, dưới sự lãnh đạo của đạo sĩ và người đánh trống, 300 đến 500 người lên núi xuống mương đi khắp làng. Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh chỉ đứng nhìn. Gia Cát Minh có chút kinh ngạc, chỉ trong thời gian ngắn đám người này làm sao chuẩn bị ra nhiều thứ như vậy? Với lại đây là lập đàn làm phép ở trong đạo giáo sao? Không sai, đây là tầng thứ 5 của tham vạn yêu, chuyện gì cũng đều có thể phát sinh. Ta cảm thấy đây cũng không phải là trọng điểm. Diệp Phong lợi dụng thập phẩm truyền thông quan sát kỹ ám lưu màu đen kia. Theo đám người hành tẩu, lượng cũng càng thêm cường đại. Đội ngũ lập đàn làm phép ở trên đường tiến vào từng ngôi đền, bái lại các vị thần, cuối cùng đến nhà của Lỗ Tứ Gia, thay nén hương từ lưu hương của tổ tiên, nghĩa là tổ tiên đã được mời đến nhà của Lỗ Tứ Gia. Mọi người ở bên ngoài nhà Lỗ Tứ Gia xếp thành đội ngũ thật dài, khua chiêng gõ trống đi vào. Lối đi từ sân đến phòng, ở hai bên đều có thắp nến hoặc đèn thắp sáng cả lối đi. Đến cửa thôn nghênh mời các lộ thần tiên quỷ thần. Linh hồn tổ tiên đã qua đời của bản tôn cùng oan hồn chết đuối đến đàn tế lễ đã được bố trí xong. Địa đàn an vị, quan sát lập đàn làm phép, để người cung phụng, nhân thần cùng giúp đỡ, tiêu trừ chứng bệnh cho Lỗ Tứ Gia. Tất cả những chuyện này, Diệp Phong đều hiểu nguyên nhân trong đó. Nhưng Diệp Phong không rõ chính là loại phương thức thỉnh thần này vì sao lại để cho cố lực lượng ám lưu màu đen càng lúc càng lớn. Đám người đem rất nhiều đồ tốt đã cất giữ nhiều năm, có một thỏi bạc dòng do chính họ làm ra, cùng mấy đồng bạc và bữa cơm để dâng lên tổ tiên. Tại tiếng trống và tiếng sáo vang lên, cung cung kính kính nghênh đón lão đạo sĩ lên trước pháp đài, dâng bảo vật cùng bữa cơm, trang diện rất là long trọng. Chỉ thấy mọi người rất quy củ quỳ trên mặt đất, đem cống phẩm dâng hiến đội ở trên đầu, từng mâm một truyền tới phía trước. Lão đạo sĩ bắt đầu làm pháp sự đạo tràng, một bên kèn trống vang lên, hàng trăm hàng ngàn người đem nhà của Lỗ Tứ Gia này vây lại cực kỳ chặt chẽ. Một bàn cơm chỉnh tề được đặt ở trên pháp đài, sau đó chính là dương cờ. Mọi người dưới sự chủ trì của lão đạo sĩ bắt đầu đi vòng quanh lá cờ gọi hồn. Lão đạo sĩ ở phía trước tay cầm pháp khí, trong miệng nói lẩm bẩm lập đàn làm phép. Đám người tay cầm cờ đủ màu cùng với dụng cụ hỗ trợ vây quanh ở phía sau, từng bước một, từng vòng một, cứ như vậy đi không ngừng hơn một giờ. Cuối cùng dừng ở trước một cây cột cờ cao vút. Cờ gọi hồn xem ra rất đơn giản, là một cây gỗ to dài dựng thẳng ở giữa sân. Phía trên cây gỗ có treo một cái chổi rơm, nông dân thường dùng để quét giường, đại biểu cho thần linh quỷ hồn. Phía trên có treo một tấm vải đỏ thật dài, ở hai đầu của tấm vải có buộc mấy con rối làm bằng bột mì. Pháp sự tiến hành tới ban đêm, đèn đã được bật lên, mọi người lại bắt đầu vây quanh đèn. Đạo sĩ cầm pháp khí, cờ đủ màu sắc đi ở phía trước, lại đi nhiều vòng. Diệp Phong chú ý tới, cô ám lưu màu đen kia có lẽ sắp đạt tới cực hạn. Gia Cát, ta cho ngươi mấy điều kiện, ngươi giúp ta mô phỏng một chút tình huống sắp phát sinh. Gia Cát Minh thấy sắc mặt của Diệp Phong ngưng trọng, chỉ nhẹ gật đầu. Hai bàn tay trước làm thành cái bát, sau đó mở ra, trong đó xuất hiện một cái la bàn bát quái kim sắc. Đồng thời ở phía trên xuất hiện từng hư ảnh, chính là mô phỏng theo tầng thứ 6 của tháp vạn yêu này. Nơi này là không gian đơn độc, điểm yếu của sức mạnh không gian đã được tính đến chưa? Diệp Phong hỏi. Đương nhiên. Được rồi, ta thử dưới đáy của không gian này thêm một luồng ám lực. Diệp Phong nói. Giả Cát Minh bắt chước được tình huống ám lưu phun trào ở trên mặt đất. Như vậy đủ chưa? Lại tăng thêm đi. Giả Cát Minh dựa theo ý tứ của Diệp Phong không ngừng tăng lớn, một mực tăng đến tình huống trước mắt. Diệp Phong nói. Tiếp tục. Lại tăng thêm lực lượng của cỗ ám lưu kia chưa tới 10 giây thì toàn bộ không gian bỗng nhiên xuất hiện khe hở. Sau đó cỗ ám lưu kia nháy mắt đem toàn bộ không gian này phá hủy. Diệp Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên là như vậy. Mẹ nó, tầng thứ 6 này tựa như là chuyên môn thiết chế cho nhân loại vậy. Tại sao lại nói như vậy? Còn có, ngươi để ta tăng thêm ám lực này, nó là cái gì? Giả Cát Minh không có đến thập phẩm truyền thông, phía trên lực cảm giác đương nhiên là kém hơn so với Diệp Phong. Tầng thứ 6 này chính là đệ nhất ma. Diệp Phong nói. Có lẽ là ma này quá mức cường đại, trực tiếp trở thành một bộ phận của tháp vạn yêu. Nếu như bất kỳ một ma nào đến tầng thứ 6, cũng đều có thể trực tiếp trở thành đệ nhất ma, sau đó lên tầng thứ 7. Mà chúng ta là nhân loại thì nhất định phải dựa vào nội đan của đệ nhất ma mới có thể lên tầng thứ 7. Nhưng toàn bộ tầng thứ 6 không phải nội đan, mà là tìm lời giải như ngươi nói lúc trước. Diệp Phong đứng lên, nhìn xem lão đạo sĩ kia đã làm đến bước cuối cùng, đang giết gà. Chúng ta phải tự tay giải quyết một loạt chuyện này, tìm ra hung thủ ẩn núp ở sâu trong tầng thứ 6 này, mới có thể phòng ngừa toàn bộ không gian bị cô ám lưu kia xông phá thành mảnh nhỏ. Cho nên, không thể để cho lão đạo sĩ này tiến hành tiếp được, chúng ta phải tự mình lên. Lão đạo sĩ kia đã cầm cổ của gà trống, sau đó bắt đầu lấy máu. Hắn ngậm một ngụm lớn, chuẩn bị đem máu phun lên ở cờ gọi hồn kia. Toàn bộ quá trình lập đàn làm phép cũng liền kết thúc. Chậm đã! Diệp Phong xuất hiện tại trước mặt của lão đạo sĩ kia, một bàn tay đập vào miệng của lão đạo sĩ kia. Ông ục! Lão đạo sĩ vừa định phun ra, lại bị Diệp Phong vỗ một cái, cho nên đã trực tiếp nuốt xuống. Hắn mở to hai mắt nhìn, khóe miệng chảy ra máu tươi, mắng to. Ngươi làm gì? Ngươi lập đàn làm phép như thế này, căn bản là không dùng được, ta đương nhiên phải ngăn cản ngươi. Trên mặt của Diệp Phong đầy ý cười nói, quy tắc của tầng thứ 6 là như thế, vậy thì cứ dựa theo quy tắc của tầng thứ 6 là được rồi. Tìm ra lời giải mà thôi, đây là chuyện mà Diệp Phong am hiểu nhất. Không dùng được sao? Lão đạo sĩ kia lau máu gà ở khóe miệng chảy xuống, cười lạnh một tiếng. Ngươi tính là thứ gì? Ta lập đàn làm phép chính là tổ sư Tam Thanh đã truyền lại cho ta, tại sao lại không dùng được? Chỉ cần hoàn thành lập đàn làm phép, không tới 3 ngày, ta dám cam đoan Lỗ Tứ gia sẽ khỏi hẳn. Người này là tới quấy rối, cả người mau đem hắn đuổi đi. Lão đạo sĩ vung cánh tay hô lên, người chung quanh cũng không có hảo ý đi lên phía trước, đem Diệp Phong vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tổ sư Tam Thanh chân truyền sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Loại lập đàn làm phép này đi ngược với gốc rễ của tổ sư Tam Thanh, người cũng không cảm thấy ngại mà nói là tổ sư Tam Thanh chân truyền sao? Đừng để ta cười đến rụng răng. Người nói 3 ngày để hắn khỏi hẳn, ta chỉ cần 1 canh giờ. Lời này vừa nói ra, những thôn dân bị lập đàn làm phép này dày vò 1 ngày có chút sửng sốt. Cẩn thận nghĩ lại lời nói của Diệp Phong, tựa như là có chút đạo lý. Nhưng chỉ là 1 canh giờ, thật sự có thể để Lỗ Tứ gia khôi phục lại sao? Chúng ta 1 ngày đều có thể đợi, chỉ là 1 canh giờ cũng chưa chắc không thể thử một lần. Đúng, vậy có nên để hắn thử một chút hay không? Đám người cũng nhao nhao nói. Lão đạo sĩ kia không những không giận mà còn cười nói. Được, ta liền cho ngươi 1 canh giờ. Nếu như ngươi không làm được thì làm như thế nào? Không làm được, ta đem con gà này ăn sống như thế nào? Diệp Phong biết lão đạo sĩ này ghi hận mình để cho hắn uống một ngụm máu gà, thuận sườn núi xuống lừa mà nói. Được, một lời đã định. Ta ngược lại muốn nhìn xem người trẻ tuổi như ngươi đến cùng là có bản lĩnh như thế nào mà dám nói ra lời mạnh miệng như vậy. Mời. Lão đạo sĩ lạnh lùng nói, sau đó làm ra thủ thế để cho Diệp Phong vào nhà. Diệp Phong cười cười sải bước đi vào. Sau khi đi vào, Diệp Phong nhìn thấy Lỗ Tứ gia kia. Người có biết đây là tà thuật gì không? Diệp Phong hỏi lão đạo sĩ kia. Tà thuật chính là tà thuật, còn có cái gì để nói? Người không nên ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Lão đạo sĩ kia khinh miệt nói. Đây là yểm thuật. Diệp Phong thản nhiên nói. Những năm cuối Đường Trinh Quán, Trường An yêu khí tung hoành, nhiều thuật sĩ đã tập kết lại thiết lập tế đàn, đến mức lòng người hoảng hốt, dân trí ngu muội. Đường Thái Tông của trách là do yểm thuật, cũng hạ lệnh bãi bỏ và được xếp vào đường luật. Thời cổ có đôi khi chỉ là những màn biểu diễn lưu động gọi là ảo thuật, nhưng cũng có người nói yểm thuật là yêu thuật hoặc là tà thuật. Yểm thuật bắt nguồn từ Âu Thương, thịnh hành tại thời Đường, sau đó chậm rãi suy bại. Có một thị tộc kỳ lạ ở phụ cận Triều Ca thuộc sự thống trị của Thương Triều, toàn bộ đều là nữ nhân, các nàng nắm giữ yểm thuật cổ xưa nhất. Yểm thuật chân chính bắt nguồn từ những nữ tế ở thời đại Thái Cổ. Tại lúc đó vẫn còn đang hình thành chế độ phụ hệ, nữ nhân chiếm vị trí chủ đạo. Loại nghi thức tế tự thần bí này đều nắm giữ tại trong tay của nữ nhân. Khi đó gọi là vu, nam vu gọi là hích. Hích là một từ phụ thuộc vào vu, có thể thấy được địa vị của nữ vu lúc đấy. Cho nên yểm thuật chân chính chỉ có thể do nữ nhân sử dụng cùng với truyền thừa. Triệu chứng của Lỗ Tứ gia cùng với yểm thuật trong truyền thuyết là huyết trùng có đặc điểm phát tác rất giống nhau. Rất nhiều máu tích xúc tại não bộ, ban đầu cũng không có quá nhiều phản ứng, thậm chí rất dễ dàng bị hiểu thành cao huyết áp, nhưng thời gian lâu dài liền rất nguy hiểm. Hiện tại tình huống của hắn thật không tốt. Kỳ thật không phải dùng pháp thuật đặc biệt gì khác, chỉ cần lấy máu liền có thể. Diệp Phong chậm rãi nói, trong tay âm thầm lợi dụng phàm vật lưu hình ngưng kết thành rất nhiều cây ngân châm, hóa thành thực thể cầm ở trong tay. Lấy máu sao? Đừng nói giỡn, thân thể của Lỗ Tứ gia làm sao có thể chịu được thống khổ khi lấy máu được chứ? Lão đạo sĩ giễu cợt nói. Vẻ mặt của thôn dân chung quanh cũng vô cùng nghi hoặc. Có người đứng ra nói, mặc dù là cho ngươi một canh giờ, nếu như Lỗ Tứ gia chết tại trong tay của ngươi, ngươi cũng phải đền mạng cho hắn. Đương nhiên, Diệp Phong cười cười với đám người, nếu Lỗ Tứ gia chết rồi, cả người có thể đem ta đánh chết. Lấy máu thật ra là một loại liệu pháp trung y, đối với ốm đau có tác dụng chữa bệnh, vào thời Trung Cổ cũng là phương pháp trị liệu chủ yếu nhất. Đương nhiên nó không phải là vạn năng, mà cũng không thể châm loạn, phải từ những huyệt đạo đặc biệt, còn phải chú ý số lượng lấy máu cùng với thời gian. Già Khan Minh mở miệng giải thích với đám người này, sau đó nhìn về phía Diệp Phong, ngươi còn tìm hiểu qua châm cứu sao? Sau khi nhận được truyền thừa lực lượng Long Môn Trung Hưng, để ta hiểu thêm một ít. Hơn nữa đạo thuật Mao Sơn, chú ý, sơn y, mệnh tướng, bói toán, cho nên ta hiển nhiên là hiểu. Diệp Phong nhìn về phía Già Cát Minh. Lão tử là tuyển thủ toàn năng. Ấy, được rồi, người nghiêu bức, tranh thủ thời gian đi. Già Cát Minh bất đắc sĩ nói. Người chung quanh thấy Diệp Phong nói như vậy, thì cũng không ngăn cản nữa, chỉ mặc cho Diệp Phong cứu chữa. Mà lão đạo sĩ lại là hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt trào phúng nhìn động tác của Diệp Phong. Lỗ Tứ gia cùng hắn không có quan hệ gì, chết thì chết, nếu như có thể để cho người trẻ tuổi đáng ghét này cũng chết chung, đương nhiên là không thể tốt hơn. Việc lấy máu ở trên đầu phải vô cùng thận trọng. Ngân châm phàm vật lưu hình của Diệp Phong có thể giúp khí huyết vận hành, lấy máu thì càng có hiệu quả hơn. Hiện tại tình trạng mạch máu của Lỗ Tứ gia rất mỏng manh, không thích hợp dùng phương pháp cắt tĩnh mạch, cho nên Diệp Phong lựa chọn phương pháp châm kim vào đầu cùng với động mạch cổ. Lấy máu ở đầu cùng với phần cổ có 21 vị trí, một kim mạch, một ngân trụ mạch, hai chẩm cốt mạch, một song môn mạch, hai tiểu tiêm mạch, một hầu mạch, hai diện giáp động mạch, hai nhãn mạch, một tỷ tiêm mạch, hai nhĩ mạch, hai nhiếp mạch và hai xỉ mạch. Bởi vì tương đối rắc rối, cho nên Diệp Phong bận bịu khoảng nửa canh giờ mới lấy ra khoảng hai bát máu tươi. Đầu của Lỗ Tứ gia liền nhỏ hơn rất nhiều, người cũng chậm rãi khôi phục tri giác, không có triệu chứng sung huyết. Lỗ Tứ gia còn vô cùng suy yếu, Diệp Phong lại lợi dụng Long Môn Trung Hưng để hắn khôi phục lại huyết dịch nhanh chóng. Lại qua thêm một giờ, hắn rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện. Cảm ơn. Lỗ Tứ gia mở miệng nói với Diệp Phong. Tất cả mọi người chung quanh đều chấn kinh. Quả nhiên chỉ cần một canh giờ liền đem Lỗ Tứ gia chữa trị tốt. Tất cả bọn họ đều vây quanh bên người Lỗ Tứ gia ân cần hỏi han, đồng thời biểu đạt cảm tạ với Diệp Phong. Diệp Phong cảm giác được có lực lượng ám lưu màu đen kia trong nháy mắt đã khôi phục lại trạng thái lúc Diệp Phong mới vừa đến tầng này. Lực lượng đã giảm không ít. Cái này thì tính là gì? Rõ ràng là ta lập đàn làm phép đem Lỗ Tứ gia kia chữa khỏi. Tên khốn này chẳng qua là nhặt được tiện nghi của ta mà thôi. Không tính, căn bản không tính. Diệp Phong liếc xéo hắn một chút, cũng không nói gì. Loại tôm tép nhãi nhép này, thực sự là không cần thiết lãng phí quá nhiều tinh lực. Lỗ Tứ gia, ngài là từ lúc nào có triệu chứng này? Diệp Phong hỏi. Vào khoảng vài ngày trước, lúc ta đang nấu cơm thì phát giác có chút không đúng, nhưng lúc đó cũng không có để ý nhiều. Lỗ Tứ gia nói. Nấu cơm? Trong lòng của Diệp Phong nở nụ cười. Không có nghĩ tới, ở đây vậy mà cùng với bên ngoài thật sự là hoàn toàn giống nhau. Tầng thứ 6 này thật đúng là dụng tâm. Đúng vậy, ta cảm thấy đau ở mắt một lúc, sau đó mọi thứ đều có màu đỏ như máu, giống như một tấm vải đỏ che ở phía trước ta. Sau khi ta nghỉ ngơi thì đỡ hơn, nhưng cơn đau này càng ngày càng thường xuyên hơn. Và ta thường nằm mơ, trong mơ ta thấy có một nữ tử trẻ tuổi đeo một chiếc mặt nạ cổ quái, nhưng ta có thể thấy nàng đứng đó, tay phải cầm một con rắn lục dài 2 thước, bên cạnh nàng hình như có rất nhiều rắn đỏ đang cuốn lên người của nam tử, phía trên mặt cũng đeo mặt nạ, nhảy theo một điệu nhảy kỳ quái và nói những lời mà ta không thể hiểu được. Mỗi lần khi ta tỉnh lại thì đầu lại đau dữ dội, mà mặt đều đỏ đến dọa người. Lỗ Tứ Gia vừa nói vừa chỉ vào mặt của mình. Diệp Phong nghe xong, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến Hải Ngoại Tây Kinh trong Sơn Hải Kinh ghi lại về một nữ nhân xấu xí ở phía bắc của nước Vũ Hàm, tay phải cầm thanh xà, ở Đăng Bảo Sơn là chỗ ở của một nhóm vũ nữ. Chẳng lẽ Lỗ Tứ Gia thật sự là chúng phải yểm thuật mới bị huyết trúng? Vậy nhất định phải tìm được người phóng thích yểm thuật thì mới có thể lên tầng thứ 7. Có ghi chép dùng yểm thuật để hại đối phương, bình thường đều thông qua mộng để làm trung gian. Xem ra quả nhiên là thật, mà người sử dụng sẽ không cách nơi này quá xa, chỉ cần lục soát phụ cận thì hẳn là sẽ có chút thu hoạch. Diệp Phong ôm ý nghĩ như vậy hỏi người chung quanh có nghe hoặc là gặp qua nữ tử nào có kỳ quái hay không, nhưng không có chút tiến triển nào. Diệp Phong nghĩ nghĩ, sau đó đổi qua một loại phương thức tra hỏi khác. Nơi này từng có người kỳ quái hoặc là chuyện kỳ quái nào hay không? Nhưng bọn họ nghĩ nửa ngày cũng không nói ra được đầu mối gì. Cuối cùng nhất trí nói, trong thôn người kỳ quái nhất chính là cha con Dương Liễu. Dương Liễu sao? Đúng vậy, người không phải hỏi chúng ta là người nào kỳ quái hay không sao? Ta cảm thấy hai cha con hắn chỉ sợ là người kỳ quái nhất ở trong thôn này. Một người trẻ tuổi thần bí mà nói, người bên cạnh cũng phụ họa nói theo. Đúng vậy, đúng vậy. Cha con bọn họ đại khái là khoảng 20 năm trước đột nhiên xuất hiện ở đây. Bất quá coi như tương đối an phận. Mặc dù chúng ta cảm thấy kỳ quái vì sao mẹ của đứa bé kia lại không thấy đâu, nhưng đến cùng cũng là chuyện riêng của người ta. Chỉ là chúng ta ở phía sau nghị luận một chút mà thôi. Một đại thúc có tướng mạo chất phác nói. Cái này cũng không tính là cái gì kỳ quái. Người không vợ rất phổ biến. Diệp Phong thuận miệng đáp. Bọn họ thấy Diệp Phong không thèm để ý, lại sốt ruột nói. Đương nhiên không tính là gì. Bất quá hai cha con bọn họ, nhất là người cha của Dương Liễu kia, luôn luôn che mặt, mà lại nghe nói có người nghe qua hắn nói chuyện, âm thanh lại vô cùng nhỏ nhẹ, giống như là nữ nhân, rất ít ra ngoài. Cũng không biết hắn đến nơi này mấy chục năm, làm sao đem đứa nhỏ kia nuôi lớn. Diệp Phong nghĩ thầm, cuối cùng cũng có một chút manh mối, liền hỏi cha của Dương Liễu không có tới sao. Không có, hắn cùng người trong thôn rất có khoảng cách. Nếu ngươi muốn đến nhà hắn, rất dễ tìm, ngay tại trên mảnh đất trống ở ngoài thôn. Đám người nói xong, Diệp Phong gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, sau đó mang theo hai người ra căn mình đi ra khỏi nhà của Lỗ Tứ Gia. Lão đạo sĩ kia vẫn không thuận theo không buông tha, đi theo đằng sau của Diệp Phong. Tiểu tử, ngươi chiếm công lao của ta, còn muốn đi đâu? Ngươi hẳn là phải đưa cho tiền mà ta xứng đáng nhận được. Diệp Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, bên trong ánh mắt bắn ra sát ý vô hạn. Toàn thân của lão đạo sĩ dùng mình một cái, giống như trên đầu dội xuống một chậu nước lạnh, toàn thân đều bộc phát ra sợ hãi. Hắn trầm mặc không nói, đám người Diệp Phong trực tiếp đi đến nhà của Dương Liễu. Nhà của Dương Liễu so với nhà của Lỗ Tứ Gia cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhưng dù sao nhìn qua thì cũng vững chắc hơn một chút. Mặc dù cũ, nhưng không rách nát, vách tường cũng vô cùng bóng loáng. Cửa được làm bằng gỗ, bên trên còn dán một bức tranh hộ pháp đá bạc màu, biến mất gần như không còn. Xung quanh mảnh đất trống này chỉ có một căn nhà của Dương Liễu, xem ra cha con bọn họ đích thật là không thích người khác ở chung. Diệp Phong ở ngoài cửa hô to vài câu có người không. Qua hồi lâu, cửa két một tiếng mở ra, nhưng chỉ hé ra một chút. Diệp Phong đang nghi hoặc tại sao không có ai, thế là cúi đầu đem đầu của mình tiến sát tới, muốn nhìn một chút. Kết quả một đôi mắt vừa vặn đối diện từ bên trong. Diệp Phong cùng với người bên trong đối mặt nhau, mắt đối mắt. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại ánh mắt kia. Cứ như vậy, Diệp Phong dại ra mấy giây. Nhưng Diệp Phong rất nhanh ý thức được, mình cứ tiếp tục nhìn như vậy sẽ có nguy hiểm bị thôi miên. Lập tức đứng thẳng lên, tránh né ánh mắt của đối phương. Diệp Phong cơ hồ không thể tin được, bởi vì con mắt kia có đồng tử dài nhỏ, giống như hình dạng của động vật. Người chính là cha của Dương Liễu sao? Diệp Phong dựa theo quy củ ở bên ngoài, hiếu hảo vươn tay. Bởi vì Diệp Phong phát hiện, nếu như trực tiếp chạy vô trong, đem người ở nơi này toàn bộ đều giết chết, ngược lại sẽ trực tiếp dẫn nổ cô ám lưu ở dưới đất kia. Tại lúc Diệp Phong uy hiếp lão đạo sĩ kia, chính là đã phát hiện biến hóa nhỏ này. Người ở bên trong ư một câu, nhưng vẫn không có ý muốn đi ra ngoài. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện, không biết là có thể hay không. Cha của Dương Liễu nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu, để cho đám người Diệp Phong đi vào. Sau khi đi vào, hắn liền một lần nữa đóng cửa lại, sau đó thắp lên một ngọn đèn dầu hỏa. Nơi này đã có đèn điện, thế nhưng ở bên trong đều dùng toàn là đèn dầu hỏa. Làm như vậy chỉ có một nguyên nhân, hắn sợ hãi ánh sáng. Chẳng lẽ hắn chính là người phóng thích yểm thuật sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.